Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, ca khúc thu lại. 4750. Lần này cửa hàng chuyến đi, ngoại trừ để cho Diệp Thu thấy được con gái mình thiện lương cùng hiểu chuyện bên ngoài, cho hắn kinh hỉ lớn nhất liền để cho hắn phát hiện nữ nhi đang hát lên Thiên Phú. Cùng đối mặt cảnh tượng hoành tráng lúc không chút nào luống cuống. Lạc lạc đại phương cái chủng loại kia báo. Đương nhiên, người sau có thể là bởi vì Tiểu Mộng Mộng niên kỷ còn nhỏ. Người không biết sợ. Nhưng là cái trước, nhưng là thực sự tồn tại. Diệp Thu không khỏi nghĩ tới mẫu thân của Tiểu Mộng Mộng. Vị kia đang tại Mỹ Đế đánh liều quốc dân trời tương đương phía sau. Vài ngày trước hắn tìm rất nhiều liên quan tới Lý Hiếu Ni diễn sướng video đến xem. Người hỏi hắn xem những thứ này làm gì? Khụ khụ, dù sao cũng là hài tử mẹ của nàng. Dù sao cũng phải muốn hiểu một chút không có đúng không gạch dưới. Này, nghĩ đến Lý Hiếu Ni, Diệp Thu bất thình lình phát hiện, Tiểu Mộng Mộng đang múa trên đài rất nhiều biểu hiện cùng Lý Hiếu Ni đều cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ ca hát loại thiên phú này cũng có thể di truyền? Lại hoặc là Tiểu Mộng Mộng nghe mụ mụ ca hát nghe nhiều, sau đó không tự chủ liền học được rồi. Bất kể thế nào dạng, Diệp Thu biết rõ, nữ nhi của mình tuyệt đối là một cái ca hát chất liệu tốt. Bởi vậy, Diệp Thu quyết định, nhất định phải thật tốt khai quật thoáng một phát con gái tiềm lực. Dễ quyết định đem cái này đầu trên đời chỉ có mụ mụ tốt giao cho Tiểu Mộng Mộng đến hát. Vốn là nha, trên đời chỉ có mụ mụ tốt chính là một bài nhạc thiếu nhi. Nên để cho tiểu hài tử đến diễn sướng mới có vị đạo. Tiểu Mộng Mộng chuẩn âm tuy nhiên còn kém một điểm, nhưng là đủ để đem bài hát này tụng mẫu ái ca cho hoàn mỹ biểu đạt ra ngoài. Tốt lắm, vừa nghe nói có thể ca hát. Tiểu Mộng Mộng nhất thời cao hứng gật đầu một cái. Ngươi đến, tử tế nghe lấy tiết tấu, đi theo tiết tấu hát nha. Thế là, Diệp Thu đem tay nghe lấy tới, đeo ở Tiểu Mộng Mộng trên đầu, tự cầm lên một cái khác mang lên, sau đó mở ra thu lại cái nút, theo phần mềm vận hành. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt tiếng âm nhạc dễ bên tai mạch bên trong vang lên. Tiểu Mộng Mộng nghe xong cái này quen thuộc làn điệu, dễ kiềm lòng không đặng hát lên. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, chấm ngoặc kép, không đúng, mới vừa hát ra câu đầu tiên. Một bên Diệp Thu liền lập tức đưa tay ngăn trở Tiểu Mộng Mộng. Khúc nhạc dạo, đây là khúc nhạc dạo, không thể hát, a. Tiểu Mộng Mộng gương mặt mờ mịt. Cái gì là khúc nhạc dạo à? Ai? Diệp Thu vỗ vỗ trán. Chính mình ngốc a, nữ nhi mới 3 tuổi, làm sao biết những vật này a? Mộng Mộng, người trước hết nghe ba ba hát một lần, phải cẩn thận nghe nha. Diệp Thu nhấn xuống âm nhạc phát lại khóa, sau đó vì là Tiểu Mộng Mộng biểu diễn một lần. Thế nhưng là, đến phiên Tiểu Mộng Mộng diễn sướng thời điểm, nàng lại một lần ở khúc nhạc dạo vị trí hát lên. Sai rồi, khúc nhạc dạo, Diệp Thu lại kêu dâng lên, lạc, nhìn xem Diệp Thu cái kia sốt ruột phát hỏa dáng vẻ. Tiểu Mộng Mộng nhất thời phát ra một trận vui sướng tiếng cười. Tiểu gia hỏa này, hóa ra là đang trêu chọc ba ba của nàng đây. Sau cùng, vẫn là Diệp Thu dùng một khối mộ tư bánh kem làm mồi nhử. Cuối cùng để cho Tiểu Mộng Mộng ngoan ngoãn đem ca sướng xuống dưới. Để cho Diệp Thu vui mừng chính là, làm nữ nhi chân chính yên tĩnh hát thì loại kia âm thanh, loại kia cảm tình vậy mà cùng ca khúc bên trong muốn biểu đạt đồ vật hoàn mỹ đến dung hợp ở cùng nhau, vậy mà hát ra một đối với mẫu thân tư niệm vị đạo. Chờ đến hát xong bài hát này, Tiểu Mộng Mộng bất thình lình nôn thoáng một phát khóc lên. Ba ba, ta nhớ mụ mụ, ta rất muốn mẹ nha. Vừa nhìn Tiểu Mộng Mộng khóc, Diệp Thu cũng không lo được thâu. Một cái hái đến tay nghe, đem Tiểu Mộng Mộng ôm được trong ngực, Mộng Mộng ngoan, Mộng Mộng không khóc. Ba ba, chúng ta có thể cho mụ mụ gọi điện thoại sao? Thật vất vả ngừng tiếng khóc. Tiểu Mộng Mộng giơ lên nước mắt lã chã ánh mắt, nhìn xem Diệp Thu, mong đợi hỏi, đối mặt nữ nhi cái này ánh mắt mong chờ. Diệp Thu nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, cho Lý Hiếu Ni phát cái tin nhắn ngắn. Mộng Mộng nói muốn ngươi, muốn cho ngươi gọi điện thoại. Chẳng được bao lâu, điện thoại di động reo, một cái Việt Dương điện thoại đánh vào, làm Diệp Thu đè xuống nút cô. Một trận dễ nghe âm thanh theo trong loa truyền tới. Uy, ngươi nói là thật sao? Mộng Mộng nói nàng nhớ ta. Cú điện thoại này tự nhiên là tại phía xa Mỹ Đế Lý Hiếu Ni mang tới. Nguyên bản cái kia như tiếng trời dễ nghe âm thanh, vào lúc này lại mang theo nồng đậm mỏi mệt, nhưng là vẫn như cũ không che giấu được cái kia tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Mụ mụ, ta rất nhớ ngươi. Nghe được Lý Hiếu Ni âm thanh, Tiểu Mộng Mộng lập tức kêu lên. Cầu báp, Mộng Mộng tương đương, vừa nghe đến con gái âm thanh, Lý Hiếu Ni lập tức có loại muốn nước mắt sụp đổ dấu hiệu. Theo album lượng tiêu thụ tại Mỹ Đế ngày càng đi cao, Lý Hiếu Ni tại Mỹ Đế hành trình cũng là càng ngày càng khẩn trương. Trên tất cả đại truyền hình lớn tuyên truyền, đài phát thanh đánh ca, lại phải đến tiêu thụ tốt thành thị tiến hành ký thụ tuyên truyền. Đáp tạ mê ca nhạc, mỗi ngày cũng chỉ có ở phi cơ, trên ô tô mới có ổn định lúc ngủ ở giữa. Mệt ngã là tiếp theo, nhưng là loại này mệt mỏi đưa tới cảm giác cô độc lại làm cho Lý Hiếu Ni không thở nổi. Càng là cô độc thời điểm, Lý Hiếu Ni lại càng tưởng niệm nữ nhi của mình. Có lúc, nàng thậm chí cũng sẽ suy nghĩ, chính mình vứt bỏ nữ nhi lại tới đây đến cùng đúng hay không? Nhưng là, nhìn xem người đại diện đưa tới liên quan tới trong nước khi biết mình tại Mỹ Đế thành tích phía sau loại kia toàn dân chè chén say sưa tân văn báo đạo, Lý Hiếu Ni biết rõ, mình bây giờ liền xem như muốn từ bỏ, cũng đã không thể nào. Ngay vừa mới rồi, Lý Hiếu Ni mới vừa tham gia xong đài truyền hình một ngăn âm nhạc phát sóng trực tiếp tiết mục. Tại tiết mục bên trong, người chủ trì biểu hiện ra rõ ràng đối Đại Hán Đế Quốc ngu nhạc hành nghiệp khinh miệt thái độ làm cho Lý Hiếu Ni một trận khó thở, trực tiếp vỗ án theo như đối phương đối bóp dâng lên. Kết quả chính là, chính mình nửa đường bị điện giật đài truyền hình, xin đi ra. Chuyện tương tự như vậy, Lý Hiếu Ni ở nơi này hai ngày đã trải qua nhiều lần. Nàng thật sâu cảm giác được Mỹ Đế chủ lưu truyền thông đối Đại Hán Đế Quốc ngu nhạc hành nghiệp miệt thị, là một danh hoa hạ giới âm nhạc một thành viên. Nàng cảm thấy lớn lao khuất nhục, nhưng cũng càng phát ra kiên định hắn nhất định phải kiên trì để nhóm này tự giác cao cao tài thượng Mỹ Đế đám gia hỏa thật tốt nhìn một chút quyết tâm. Thế nhưng là, tuy nhiên như vậy dám định, trong lòng mệt mỏi cùng cô độc, nhưng là vẫn như cũ giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Đúng lúc này, nàng nhận được Diệp Thu tin nhắn. Mộng Mộng nói muốn ngươi, muốn cho ngươi gọi điện thoại. Lý Hiếu Ni nhất thời giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, cũng không lo được người đại diện ở bên người. Lập tức gọi tới, nghe tới nữ nhi tại đầu điện thoại kia kêu lên, mụ mụ, ta rất nhớ ngươi, thì Lý Hiếu Ni thiếu chút nữa thì nước mắt sập. Mộng Mộng, mụ mụ cũng nhớ ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.